Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939: Giả Châu có chân long. Tấu Minh bước chân trầm ổn, cách cổ Dạ Vũ Môn càng ngày càng gần. Hắn không quay đầu lại, lại đối với hậu phương lần nữa phất phất tay, Bạch Hổ nữ tông sư ngừng chân mà đứng. Gió đêm giơ lên nàng chiếu sáng rạng rỡ tóc bạc. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng kia càng ngày càng xa, nói khẽ, người thật sẽ còn trở về sao? Nàng tấm kia mang theo dã tính khuôn mặt đẹp, rút đi mấy phần kiệt ngạo, thêm một sợi nhu hòa, thanh âm rất nhẹ, hình như có không bỏ, cũng có một phần thương cảm. An tĩnh tiễn đưa, sẽ. Tần Minh gật đầu, bước chân tiết tấu chưa biến, không có dừng lại. Trong lòng của hắn dị dạng, tình cảnh này, bất luận nhìn thế nào, hắn đều giống như Tia, A Đỉnh Minh, vứt bỏ người hữu tình. Cũng không quay đầu lại một mình rời đi, trong lòng của hắn khổ. Rõ ràng rất khẩn trương, vẫn còn đến ra vẻ nhẹ nhõm, mà lại ở đây hứa hẹn, Tần Minh càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy Bạch Hổ nữ tông sư không mò ra sâu cạn. Có thể cùng lão trùng một dạng, ngược dòng tìm hiểu đến nơi đây, thực sự không đơn giản, ở sau lưng nó, tóc bạc tại trong sương đêm phất phới, nữ tử thân ảnh yên tĩnh im ắng, thẳng đến Tần Minh cách cổ Dạ Vũ Môn còn có 5 bước lúc, nàng mới thăm thẳm thở dài, từ đây từ biệt, chính là hai thế giới, yên tâm, Tần Minh tương đối tự nhiên nói ra. Lại cảm thấy lời nói quá ngắn gọn, hẳn là nói thêm gì nữa, vì tiếp địa khí, cũng dán vào trước đây vào đối phương vầng trán cử động. Hắn đưa lưng về phía hậu phương, ôn hòa bổ sung, nói, ngoan chờ ta trở về. Kỳ thật, tiếng lòng của hắn đã kéo căng, nói như vậy có phải hay không quá mức? Sau lưng nữ tử nếu là một vị sâu không lường được cao thủ, nghe được lời như vậy sẽ hay không cảm thấy bị nghiêm trọng mạo phạm. Trong sương lớn, nữ tử không nhúc nhích, nhẹ giọng nói, ngươi đã làm ra hứa hẹn. Ta tưởng thật, Tần Minh hồi tưởng, chính mình hẳn là không dính dáng tới thần bí gì khế ước a. Hắn cách cổ Dạ Vũ Môn chỉ còn lại có cuối cùng 2 bước. Mạnh mẽ xông tới đều có thể, cho dù đối phương thật sâu không lường được, cũng không kịp cản trở đi. Lúc này, sau lưng truyền đến khẽ gọi, chờ một chút, sát na cân nhắc. Tần Minh không chần chờ, ngừng chân, lại quay đầu nhìn lại, nói, thế nào, ngươi đi đi. Trong sương đêm tóc bạc phất phới, nữ tử đứng lặng bất động, hai mắt trong suốt như thanh tuyền, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, bảo trọng. Tần Minh gật đầu, xoay người, bước vào thâm thúy trong môn hộ. Cuối cùng một màn này, chính hắn đều có loại ảo giác, giống như chính mình thật sự là Tia, A Đỉnh Minh. Cái này gặp quỷ mấy bước khoảng cách, để tâm hắn tự chập trùng không ngừng. Còn tốt, hắn thuận lợi dẫm đang quen thuộc trên đại địa, chân chính trở về Dạ Châu. Đến tận đây, Tần Minh mới thở dài một hơi. Hết thảy đều kết thúc, hắn có lý do hoài nghi. Cái kia có thể manh hóa đến không đủ cao bằng lòng bàn tay Bạch Hổ nữ tông sư, cũng có thực lực hóa thành một cái đại tông sư cấp cự hổ, thời khắc phân biệt. Tần Minh xoa nhẹ đầu của nàng, đã từng phất qua nàng như thác nước tóc bạc, vì cộng minh, kết quả cái gì dị thường đều không có phát giác được, thậm chí hắn cẩn thận hồi tưởng, dọc theo con đường này đều không có vấn đề gì. Đối phương đều là rất bình thường cảm xúc chập trùng, có thể càng là như vậy, Tần Minh càng là hoảng hốt, bởi vì không có tì vết, hết thảy đều quá tự nhiên. Đây mới là vấn đề lớn nhất, thẳng đến cuối cùng. Bạch Hổ nữ tông sư cũng xuất hiện tại cổ mê vụ môn phụ cận. Rốt cục để Tần Minh ý thức được, không phải chính hắn lung tung hoài nghi, không kém gì lão trùng. Đến cùng tại cái gì phương diện, có chút thần bí a. Cùng ngày, Tần Minh trở lại Hắc Bạch Sơn, ý thức cùng thân thể dung hợp quy nhất, lập tức không còn giống như là bèo trôi không dễ, quanh thân đều ấm áp, tinh khí thần thịnh vượng. Hắn tại trong tiểu viện của mình uống vào bản địa giã trà, lượn lờ thanh hương để cả thể xác và tinh thần hắn buông lỏng. Thần du vùng thế giới kia, thật đúng là quá trình khúc chiết, bất quá, đáng giá, tương đương nhiều màu, Tần Minh 10 phần thỏa mãn. Hồi tưởng khai nguyên thịnh hội, chuyến đi này không tệ, hắn trầm tư, vô luận là bạch hổ nữ tông sư, hay là mộng trùng, đều từng là vật phẩm đấu giá, hổ cũng được xưng làm đại trùng. Tần Minh khẽ nói, khai nguyên thịnh hội bên trên đại trùng, mộng trùng đều tương đương không đơn giản. Suy nghĩ tỉ mỉ lời nói nước có chút sâu, Tần Minh chăm chú suy nghĩ. Trong thời gian ngắn, hắn không thể đi thế giới kia. Hai đầu trùng đều phi thường không dễ chọc, mộng trùng bị kim châm đâm xuyên. Đáng tiếc, không thể cầm xuống nó. Có lão trùng hư ảnh che chở, không cách nào tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Bộ tộc này quả thực rất đáng sợ. Tiểu Bạch thật là thuần huyết bạch hổ sao? Tần Minh nằm tại trong tiểu viện trên ghế nằm, thời gian rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Hắn đang suy nghĩ, chính mình phải chăng có sơ hở chỗ? Dù sao, hắn từng cùng bạch hổ nữ tông sư dùng chung thân thể. Loại cảm giác này nhớ tới liền quái, hẳn là nàng là căn cứ vào đây. Ngược dòng tìm hiểu đến hành tích của ta. Tiểu thúc ngươi trở về rồi. Văn Duệ đi vào tiểu viện, lập tức rất hiểu chuyện vì hắn pha trà. Tiếp theo, ngữ tước, sóc đỏ, lôi đình vương điểu, thần tử Lưu Bạch, Văn Huy cũng đều chạy tới. Tiểu viện trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh thì lập tức đi chuẩn bị thịt rừng bữa tối. Ây, cho các người hoa quả tươi ăn. Tần Minh lấy ra một chút đỏ rực, tím óng ánh quả mọng, những này chưa nói tới kỳ quả, nhưng có thể bỏ vào tông sư cấp chữ vật trong vòng đeo, cũng không tính là phàm phẩm, thuộc về đệ ngũ cảnh cao thủ thường ngày hưởng dụng phổ thông hoa quả, thật là nồng nặc linh tính. Sơn chủ đại khí, ngữ tước lập tức chớp con mắt như đá quý, dùng sức vuốt mông ngựa, ăn ngon. Lưu Mặc Ấu Tử vui vẻ không gì sánh được, một bên ăn một bên cùng Văn Huy cùng một chỗ giúp Tần Minh lay động ghế nằm. Đây là đang sớm nịnh nọt, chuẩn bị ngay cả ăn mang đóng gói, Tần Minh cũng không lo lắng còn chưa bước lên con đường tu hành. Hai cái tiểu gia hỏa bể bụng, loại trái cây này rất có chắc bụng cảm giác, bụng ngón tay lớn một hạt vào trong bụng, bọn hắn liền không ăn được. Quan trọng nhất là, những này quả mọng linh tính ôn hòa, cũng không phải là cái gì liệt dược. Tường viện bên ngoài, một cái cao hơn một xích hắc bạch hùng lăn đến cửa ra vào. Ngây thơ chân thành, hướng trong tiểu viện nhìn quanh, hiển nhiên đây là bảo hộ Lưu Mặc dòng dõi cao thủ, nó vuốt vuốt mắt quầng thâm, lộ ra kinh sợ, âm lầm cô, tê, ăn tốt như vậy. Thế mà so Hắc Bạch Sơn nghiêm tuyển còn muốn phát triển, trong viện. Lôi đình vương điểu hỏi, sơn chủ, ngươi đã trải qua cái gì? Tùy tiện một ánh mắt, đều so với quá khứ có sức mạnh, để cho người ta kính sợ, sóc đỏ cũng lập tức gật đầu. Nói Tần Đại Đa trên người có một cỗ vô hình khí, để nó trong lòng hốt hoảng. Hết chương.